Chương 0309 đánh chết không tin. Đêm qua Quân Vô Cực lúc trở về đã là nửa đêm, Tô Chí Viễn cùng Lý Như Mộng đã ngủ rồi, nàng không để cho người ta đánh thức. Hôm nay sáng sớm, Tô Chí Viễn cùng Lý Như Mộng sau khi tỉnh lại, mới có người nói cho bọn họ Quân Vô Cực trở về tin tức, để cho hai người 10 điểm ngoài ý muốn. Nhưng mà càng làm cho bọn họ ngoài ý muốn là, Quân Vô Cực vờ ơ y ma đối với trong khố phòng đám kia thấp kém rượu trái cây xuất thủ Tô Chí Viễn nghe được cái này tin tức về sau, trong lòng liền ẩn ẩn có một cái suy đoán, nhưng lại không dám tin tưởng. Hắn vội vã chạy tới khố phòng, Lý Như Mộng không yên lòng, lại muốn gặp Quân Vô Cực, cũng vội vàng đi theo. Hai người đến lúc đó, Quân Vô Cực đã ngồi ở trên ghế xích đu, đang lúc ăn hỏa hồng sắc linh quả. Cao y qua nào y. Chính là hôm qua hấp thu hỏa xà bên trong hỏa linh khí sau kết xuất đến. Lúc ấy khói trắng tràn ngập, từ trung lại bị dọa cho phát sợ, căn bản không có người chú ý tới những cái này đỏ rực mê người linh quả. Gặp Tô Chí Viễn cùng Lý Như Mộng đội vã chạy đến, Quân Vô Cực nâng lên tay nhỏ, cùng hai người lên tiếng chào, ông ngoại bà ngoại, các ngươi đi chậm một chút, cẩn thận ngã. Tô Chí Viễn cùng Lý Như Mộng chính kích động, nghe vậy không khỏi có chút im lặng. Bọn họ đều là người lớn như vậy. Từ khi ăn Quân Vô Cực mang về dược về sau, thân thể cũng tốt cực kỳ, đâu có thể nào sẽ ngã. Tô Chí Viễn do dự hỏi, Vô Cực, ta nghe nói ngươi xem những cái kia rượu trái cây, bọn chúng. Quân Vô Cực tay nhỏ xoay một cái, chỉ hướng sau lưng gian phòng, đều ở bên trong, các ngươi có thể vào xem. Vị đạo cũng không tệ lắm, ta chuẩn bị mang một chút đi Thái An Thành, để cho mẹ cùng cứu cứu bọn họ cu nở dên đếm thử vị đạo. Tô Chí Viễn cùng Lý Như Mộng liếc nhau, đều hoài nghi mình nghe lầm. Mùi vị không tệ, Quân Vô Cực còn muốn mang đến cho Tô Hoản cùng Tô Luân bọn họ nhấm nháp. Nàng cái này chẳng lẽ là đang nói mát sao? Tô Chí Viễn cùng Lý Như Mộng nửa tin nửa ngờ đi vào gian phòng. Sau đó hai người liền ngây ngẩn cả người. Đã từng chứa ở trong cái bình lớn rượu trái cây, lúc này đã lô hàng tại trong vỏ rượu nhỏ. Hơn ngàn cái vỏ rượu nhỏ bày thật chỉnh tề, mỗi một hàng đều dán trang giấy, trên giấy viết con số dùng để phân chia. Tô Chí Viễn tò mò cầm một vò rượu lên, rút ra một nút, cẩn thận từng ly từng tí hướng sứ trắng trong ly rượu đổ một chu tờ rượu vừa đổ ra, hắn liền ngây ngẩn cả người. Cái này mẹ nó là hắn lúc trước mua thấp kém rượu trái cây Vô Cực nên không phải là vì an ủi hắn, trực tiếp dùng thượng đẳng rượu ngon cho hắn đổi rồi. A chỉ thấy trong ly sứ trắng rượu màu sắc màu da cam, tính chất tinh khiết, tản mát ra mát lạnh mùi rượu. Cùng hắn lúc trước mua được thấp kém rượu trái cây hoàn toàn khác biệt. Hắn hồi tưởng một phen, đám kia thấp kém rượu trái cây bên trong thật là có cùng loại màu sắc rượu trái cây, nhưng là loại kia rượu trái cây màu sắc đục ngầu ám trầm. Có thế kém xa tít tắp trước mắt chén rượu này xinh đẹp, hắn lại cầm chén rượu lên, nhấp một miếng, tinh tế nhấm nháp. Chỉ cảm thấy cửa vào miên hoạt, mùi rượu thuần bên trong mang ngọt, không chỉ có cảm giác vô cùng tốt. Càng là hoàn toàn không có thấp kém rượu trái cây cái kia chua xót cảm thấy chát vị đạo. Tô Chí Viễn lại mở ra những chủng loại khác rượu trái cây từng cái kiểm tra, quả nhiên phát hiện, mỗi một loại rượu trái cây đều trở nên như trước kia hoàn toàn khác biệt. Hắn càng ngày càng tin tưởng vững chắc, Quân Vô Cực là đem hắn mua thấp kém rượu trái cây cho đánh cháo. Lý Như Mộng cu nở dê ngây ngẩn cả người, nàng chỉ trong ly rượu những cái kia xinh đẹp rượu, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Những rượu này cũng là ngươi lúc trước mua những cái kia sao? Khẳng định không phải, Tô Chí Viễn khẳng định nói ra, sau đó bất đắc dĩ thở dài, Vô Cực đứa nhỏ này thật sự là ta bị hố lại không có gì, nàng làm gì tốn hao những cái này.